Chương 433, ăn chắc ngươi một năm. Uchiha xạ sủ kẻ biến mất khỏe miệng một vòi máu tươi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Uzumaki Nagato, hai mắt đã biến thành mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gắng. Phía trước sơ suất kém chút bị đánh chết, lần này Uchiha xạ sủ kẻ liền cẩn thận. Sơ san ủ. Khổng lồ sơ san ủ, trực tiếp đem Uzumaki Nagato ẩn thân địa phương hủy diệt, tà ác trả cờ dạ khí tức khiến người tâm sinh sợ hãi. Nagato từ dưới đất bò dậy, tuy là gần như dầu hết đèn tắt, tốt bị rủ gỗ cho bị thương nặng một cái, Nagato như trước sẽ không đơn giản như vậy ngủm. Nếu như bị rủ gỗ một móng vuốt đập chết, đó mới là mất mặt quá mức rồi đâu. Thần La Thiên Trinh chính là nhất chiêu tiên cật biến thiên, mà Nagato trên cơ bản liền dựa vào một chiêu này Thần La Thiên Trinh, còn như mạnh hơn chỉ bạ củ kèn sẩy, Nagato đã không có lực lượng phát động. Hắn tình huống hiện tại, dám sử dụng chỉ bạ củ kèn sẩy, cũng không cần đủ trí hạ xạ sủ kẻ động thủ, Nagato sẽ trực tiếp ngủm. Thần La Thiên Trinh bản thân cũng thật lợi hại, xem tự thân nhãn lực mạnh yếu, một chiêu này uy lực cũng có chỗ bất đồng. Nagato nhất chiêu Thần La Thiên Trinh, trực tiếp đem ủ trí hạ xạ sủ kẻ kể cả sở xạ nủ cho đánh bay ra ngoài, còn lưu lại một hơi rủ gỗ bị lan đến mà chết. Hồ dù kỷ sủi ghệ dựa vào thủy hóa bí thuật ngược lại là không có việc gì. Nếu như hổ rủ kỳ sủi gậy không có xỉ cả no rụt cái này bí thuật nói, bây giờ có thể cùng rủ gỗ cùng lên đường. Đáng sợ, ta dường như không có nhúng tay dư âm. Hổ rủ kỳ sủi gậy hiện tại phát hiện, chính mình căn bản là giúp không được gì, loại chiến đấu này không phải là mình có thể nhúng tay, lúc này cũng chỉ có thể dựa vào hữu trì hạ xạ sủ kẹ mình. Viêm độn ẹn tẩn, cả gột sủ chia. Ưu trì hạ xạ sủ kẹ không chế được gạ mạ tệ giặt hỏa diễm. Hóa thành vũ khí hướng về nạ gạ tổ công kích đi qua. Đây chính là ả mạ tệ giặt hình thái biến hóa hình thành vũ khí, miễn là nạ gạ tổ bị đa nhờ chu nở dê, sẽ trong nháy mắt bị ả mạ tệ giặt hắc viêm nuốt mất. Đối với ả mạ tệ giặt hắc viêm, nạ gạ tổ cũng không xa lạ gì, ủ chỉ hạ ịt chia sẽ ả mạ tệ giặt, bất qua ủ chỉ hạ ịt chia ả mạ tệ giặt so ra kém ủ chỉ hạ xả sủ kẻ. Bởi vì ủ chỉ hạ xả sủ kẻ ả mạ tệ giặt hắc viêm. Sở hữu Enton, cả gột sủ chìa cái này nhãn thuật khống chế, ở ủ trì hạ xả sủ kẻ trong tay lực sát thương tự nhiên càng lớn. Đối mặt công kích, Nagato hơi biến sắc mặt, nếu như là toàn thắng thời kỳ, Nagato tự nhiên không sợ ủ trì hạ xả sủ kẻ, thế nhưng thương thế trên người của hắn không có khôi phục. Không chỉ như vậy, ngay cả sinh mệnh lực cũng không có bao nhiêu, hoàn toàn chính là nến tàn trong gió. Xem ra ủ chỉ hạ xả sủ kẻ giết chết nạ gạ tổ không có vấn đề nút trong bóng tối ố bị tổ gật đầu. Lúc này ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ dường như chắc chắn phải chết, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Con bài chưa lật không có cách nào sử dụng, tỉ như ngoại đạo ma tượng, căn bản là không cách nào sử dụng. Liên trì bạ củ tèn sấy đều không thể sử dụng, càng chưa nói thông linh ngoại đạo ma tượng, khống chế ngoại đạo ma tượng chiến đấu. Kỳ tích loại vật này là sẽ không xuất hiện tại Uzumaki Nagato trên người, hắn cũng không có nhân vật chính quang hoàn, cho nên chết tiệt còn là muốn chết. Cuối cùng Nagato vẫn là cút, không phải là bị Uchiha xả sủ kẹ giết chết, mà là chính mình sinh cơ hao hết mà chết. Nguyên bản Nagato chỉ còn lại một ngụm sinh mệnh lực treo, mà trải qua trận này chiến tường. Sinh mệnh lực toàn bộ đã tiêu hao hết, trực tiếp liền cút. Chứng kiến Uchiha xả sủ kẹ muốn hủy diệt Nagato thân thể. Obito sắc mặt chợt biến đổi, lập tức xuất thủ bảo vệ Nagato thân thể. Obito muốn giữ được kỳ thực cũng không phải là Nagato thân thể, mà là Jin Nghệ Gẳng. Nagato có thể chết, thế nhưng Jin Nghệ Gẳng tuyệt đối không thể xuất hiện chút nào sai lầm. Đem Nagato thi thể lấy đến trong tay mặt, Obito lúc này mới yên tâm lại, may mắn hắn đi theo qua, nếu không Jin Nghệ Gẳng liền muốn bị hủy diệt. Nếu như Jin Nghệ Gẳng bị hủy bỏ, cái kia hết thể tất cả đều sẽ thất bại, trong kế hoạch gác không thể thiếu chính là Jin Nghệ Gẳng, bởi vì phải dựa vào Jin Nghệ Gẳng tới khống chế ngoại đạo ma tượng. Ngươi có ý tứ xả sủ kẻ lạnh lùng nhìn Obito, kỳ thực xả sủ kẻ tình trạng cũng không thiện, hai mắt không ngừng chảy máu, một đôi con mắt đã gần sắt mù. Hắn đều đã chết, thì không cần cầm thi thể của hắn để phát tiết. Obito nhàn nhạt hướng về Uchiha xả sủ kẻ nói rằng, kế tiếp, ta hy vọng ngươi có thể đủ giúp ta bắt được cửu vĩ, chỉ có như vậy mới có thể để thập vĩ sống lại. Ngươi là đang lợi dụng ta ủ trí hạ xả sủ kẻ vô cùng khó chịu, sử dụng ạ mạ tệ giặt muốn chết cháy Obito, nhưng là lại công kích không đến hắn. Phía trước đã thử qua, không có hiệu quả, hiện tại đột nhiên đánh lén, như trước không cách nào đối với Uchiha Obito tạo thành ảnh hưởng. Lợi dụng ngươi không phải, chúng ta chỉ là theo như nhu cầu mà thôi, ngươi giúp ta bắt được cửu vĩ, ta tới sống lại thập vĩ, sau đó dùng thập vĩ lực lượng sống lại Uchiha nhất tộc mọi người. Ta như thế nào tin tưởng ngươi nhị chủ giác chỉ số IQ còn không có tiêu thất, đối với Uchiha Obito lời nói tự nhiên không cách nào hoàn toàn tin tưởng. Ta không có lừa gạt ngươi cần phải, nếu như ngươi không phải tin tưởng lời của ta, cái kia giữa chúng ta hợp tác cũng không cần tiến hành tiếp. Obito làm bộ muốn đi, hắn có tự tin, Uchiha Sasuke tuyệt đối sẽ bằng lòng hợp tác với hắn, cam tâm tình nguyện trở thành hắn quân cờ. Các loại. Quả nhiên, Uchiha Sasuke gọi lại Obito. Hy vọng ngươi không muốn lừa dối ta, bằng không ta sẽ cho ngươi biết cái gì là đại giới. Obito giấu ở dưới mặt nạ mặt cười lạnh một tiếng, trả giá thật lớn chờ ngươi sống sót rồi hay nói. Bây giờ là Uchiha Sasuke có giá trị lợi dụng, hắn mới có thể tùy ý Uchiha Sasuke nói những thứ này uy hiếp lời của hắn mà thờ ơ, mà một khi Uchiha Sasuke không có giá trị lợi dụng sau đó, đó chính là diệt trừ hắn thời điểm. Đối với Uchiha Sasuke, hắn là ăn chắc, bởi vì hắn biết Uchiha Sasuke uy hiếp, đó chính là Uchiha Sasuke muốn sống lại Uchiha nhất tộc. Mặc kệ cuối cùng thật hay giả, Uchiha Sasuke đều sẽ vì thế bác nhất bác. Sau đó Obito cùng Uchiha Sasuke tiến hành rồi một phen mưu hoa sau đó, Uchiha Sasuke mang theo hổ dù kỳ sủi gệ ly khai. Kỳ thực hổ dù kỳ sủi gệ hiện tại căn bản không nguyện ý theo Uchiha Sasuke, phía trước liền dù gỗ chết đều có thể thờ ơ. Người này thật sự là quá máu lạnh. Đáng tiếc hiện tại không tốt thoát thân, hồ dù kỳ sủi gệ nếu như nói đi, chưa chừng sẽ chết ở Uchiha Sasuke trong tay, cho nên chỉ có thể tạm thời đi theo hắn. F.U.F.U. Bajet, đem Uchiha Sasuke tin tức thả ra ngoài. Obito hướng về Bajet nói rằng, Obito biết ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ chuyên tâm muốn mang theo Sasuke trở về. Cho nên định dùng Uchiha Sasuke tới dẫn Uzumaki Naruto. Đi lý sao cổ nổ hạ thôn bắt Uzumaki Naruto căn bản cũng không hiện thực, một cái Uchiha Sasuke căn bản là làm không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem Uzumaki Naruto dẫn ra. Nhìn từ điểm này lời nói, Obito tính kế vẫn là rất không sai. Bạch Zetsu lập tức đi chấp hành nhiệm vụ, Obito phân phó cho hắn nhiệm vụ, Bạch Zetsu đương nhiên sẽ không chậm trễ. Đồng thời Bạch Zetsu cũng tuyệt đối không dám thờ ơ, mà Bạch Zetsu sau khi rời khỏi, đồng dạng cho Shiza phát tới một cái tình báo, một dạng nhận giới một ít tình báo, Bạch Zetsu đều sẽ cho Shiza một cái. Đây là đã từng Shiza phân phó, Bạch Zetsu là không có có can đảm cãi lại. Hoa vợ quốc Shiza, cũng biết nạ gã tổ cái tên kia đã chết đa nở thú vị, Obito cư nhiên còn tìm được xả sủ kẻ cái này cái Bạch Nhãn Lang. Shiza có vài phần hứng thú. Obito lá gan ngược lại là đại, dám dùng Uchiha Sasuke cái này cái Bạch Nhãn Lang. Uchiha Sasuke người này xác thực xem như là Bạch Nhãn Lang, dùng hắn rất có thể sẽ bị cắn ngược một cái. Phòng trưng Uchiha Obito không có bị cắn, còn không biết sao.